Anh hỏi người phụ nữ ở quầy tiếp tân về những vị trí mà cô muốn dành cho anh để sắp xếp các thiết bị. Anh còn hỏi ý kiến hai nhân vật chính trong thước phim xem họ có hài lòng với mọi cảnh quay hay không trước khi chuyển sang quay cảnh tiếp theo. Anh đảm bảo mọi người đều hài lòng với công việc. Trong quá trình tác nghiệp, thay vì yêu cầu mọi người phải làm gì, thì Travis lại đặt ra những câu hỏi. Thực tế, thứ duy nhất mà Travis không yêu cầu đến là sự giúp đỡ. Trừ một lần anh đề nghị nhân viên lau công già đang cầm cuội quét sàn giúp anh giữ hộ cánh cửa khi anh mang thiết bị vào. Người đàn ông đồng ý với nụ cười rất thân thiện và sau đó còn đề nghị giúp anh mang các thiết bị khác. Travis đã từ chối với hầu hết các trang thiết bị ngoại trừ một vài cái lớn và anh rất cảm kích trước tấm lòng của người lao công. Và khi người lao công mang cho anh chai nước lạnh, anh cảm ơn về sự hào phóng đó. Đến cuối ngày, Travis lấy hết can đảm và yêu cầu nhân viên tiếp tân cho anh được gặp giám đốc của trung tâm. Anh nghĩ rằng rất cần phải cảm ơn người có trách nhiệm đã tạo điều kiện để anh có thể làm công việc này. Anh hiểu rõ những công việc nhỏ nhặt như thế này đã cho phép anh theo đuổi giấc mơ của mình. Anh xuống cầu thang tới phòng chờ và ở bên trái là văn phòng của người chủ trung tâm chăm sóc sắc đẹp. Bên trong kê một bàn làm việc lớn màu gụ và chiếc ghế da rất đẹp. Ở gần đó còn có một cái bàn với nước sơn bóng loáng. Travis lo lắng bước vào. Anh chưa quen với việc giao dịch trong những công việc theo mùa vụ. Anh cũng chẳng quen với những chiếc bàn gỗ bóng loáng hay ghế da sang trọng. Và chắc chắn anh cũng chẳng thể ngờ người anh cần tìm đang ngồi sau chiếc bàn lại chính là người lao công đã quét sàn và giữ cửa cho anh lúc nãy. Người chủ của trung tâm chăm sóc sắc đẹp lại chính là người phục vụ Travis nhiều nhất trong ngày hôm đó. Người chủ mỉm cười, nồng nhiệt, mời Travis vào và ngồi nghỉ trong chốc lát. Travis nở nụ cười đáp lại. Người chủ thân mật mời Travis dùng đồ uống và cảm ơn anh vì những hoạt động anh đã triển khai bằng một tấm ngân phiếu và một phiếu quà tặng để anh có thể sử dụng dịch vụ của trung tâm. Giờ thì mình đã hiểu, Travis nghĩ, chẳng trách trung tâm này nổi tiếng về dịch vụ đến vậy. 7 quy tắc lãnh đạo dịch vụ. Lãnh đạo không chỉ nói cho mọi người biết cách thức phục vụ mà hàng ngày họ phải chỉ ra cách thức phục vụ và truyền đạt lý do tại sao dịch vụ lại đáng giá đến vậy. Cũng có thể nói, CEO Tan và NTUC Income đã tập trung vào việc triển khai dịch vụ tốt hơn hay đội ngũ lãnh đạo của sân bay Changi đơn giản chỉ tuân thủ chỉ thị của chính phủ và đòi hỏi dịch vụ ở đẳng cấp thế giới. Nhưng đó không phải là cách thức để dịch vụ phát huy hiệu quả. Mọi người ở mọi cấp độ trong tổ chức sẽ không can dự vào việc thúc đẩy để tầm nhìn và dịch vụ có thể trở thành hiện thực nếu lãnh đạo của họ không sống với tầm nhìn đó. Theo kinh nghiệm làm việc với nhiều lãnh đạo của các tổ chức có dịch vụ nổi bật trên toàn thế giới, tôi đã khám phá ra 7 quy tắc quan trọng mà các nhà lãnh đạo này luôn tuân thủ. Một số nhà lãnh đạo đã đánh giá một quy tắc này cao hơn quy tắc khác và bạn có thể cũng vậy. Nhưng mỗi quy tắc này có vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt đội ngũ của bạn đi đến thành công. Trong các chương tới, bạn sẽ được tìm hiểu nhiều ví dụ, ý tưởng và giải pháp để phát huy hiệu quả những quy tắc này. Quy tắc 1. Tuyên bố dịch vụ là ưu tiên hàng đầu. Công ty NTUC Income là một thí dụ điển hình về tầm quan trọng sống còn của việc đưa ra những tuyên bố dịch vụ và liên tục cải tiến dịch vụ, là một ưu tiên hàng đầu của tổ chức. Công ty đã là một tổ chức rất lớn và rất thành công khi Than được chọn ngồi vào ghế CEO. Tuy nhiên, mô hình lớn và thành công trong kinh doanh thôi chưa đủ. Than đã công khai tuyên bố rằng nâng tầm dịch vụ không chỉ là một phần của công ty mà giờ đây đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong các kế hoạch chuyển đổi văn hóa. Thực tế, ông còn thể hiện sự thách thức thông qua việc gọi đó là một cuộc cách mạng. Hãy xem xét các công ty mà bạn biết rõ về dịch vụ chất lượng cao, liên tục hay các tổ chức đã xây dựng được lợi nhuận và danh tiếng bền vững như Nordstrom, Disney, hãng hàng không Southwest Airlines và hãng hàng không Singapore Airlines, Doris Canton và gần đây là Sapos. Các công ty này liên tục đưa dịch vụ trở thành ưu tiên hàng đầu và rất quyết liệt triển khai những gì họ đã công bố. Công bố dịch vụ là một ưu tiên hàng đầu có nghĩa là các nhà lãnh đạo cấp cao hiểu được rằng tập trung nâng cấp dịch vụ sẽ dẫn đến những kết quả về thương mại. Lợi nhuận là thành quả bạn nhận được cho quá trình phục vụ tốt khách hàng. Trong khi các giám đốc tập trung tuyên bố dịch vụ là ưu tiên hàng đầu thì thông điệp chuyển đến mọi người rất rõ ràng. Phương pháp kinh doanh và vốn đầu tư chắc chắn có giá trị nhưng tạo giá trị cho người khác lại có giá trị nhiều nhất. Và khi nhân viên trực tiếp bán hàng coi dịch vụ là ưu tiên hàng đầu và việc làm hài lòng khách hàng trở thành mục tiêu, thì họ sẽ nâng tầm sự hài lòng của khách hàng, cũng như mức độ hài lòng về công việc. Bạn có thể tuyên bố dịch vụ là một ưu tiên hàng đầu thông qua việc đặt nó lên đầu các chương trình hoạt động. Bạn có thể tuyên bố dịch vụ là ưu tiên hàng đầu với khách hàng và đồng nghiệp của mình trong các buổi nói chuyện, các bài viết, các cuộc hội họp, các chương trình quảng cáo, các trang mạng, các mẫu tin tức gửi đi, trên mạng xã hội, trên blog, các bản tin cập nhật, các đoạn video, hội thảo và hành động hàng ngày. Quy tắc 2. Trở thành hình mẫu lý tưởng. Lãnh đạo là những người được mọi người lựa chọn học tập và làm theo, chứ không đơn giản chỉ là những người ra lệnh cho người khác làm. Bằng chính tấm gương của mình, lãnh đạo truyền cảm hứng cho những người mong muốn làm giống họ. Chúng ta hãy xem tác động của hình mẫu có vai trò lớn đến mức nào. Một nhà điều hành cấp cao của công ty điện tử Matsushita Electric, đây là tập đoàn Panasonic, đến thăm một trong những nhà máy sản xuất của công ty ở nước ngoài. Vì vị trí cấp cao của ông trong tổ chức và ông cũng rất nổi tiếng quan tâm đến những tiểu tiết, nên nhân viên địa phương đã tiến hành vệ sinh nhà máy rất sạch sẽ và thậm chí còn cho trải thảm đỏ trên sàn cho hành trình tham quan nhà máy của ông. 700 công nhân trong những bộ đồng phục sạch sẽ đứng cạnh nhau giữa những máy móc thiết bị lớn. Vị giám đốc điều hành trong bộ trang phục rất sang trọng, chậm chậm bước đi trên tấm thảm đỏ và gật đầu chào đáp lễ đám đông công nhân. Đột nhiên ông quay lại, ra khỏi tấm thảm đỏ và bước chậm, nhưng rất thận trọng tới một trong những thiết bị lớn nhất trong nhà máy. Các vị trợ lý của ông tỏ vẻ lo lắng nhìn nhau. Hành động tạt ngang này không có trong lịch trình và cũng chẳng ai đoán được điều gì xảy ra. 700 công nhân dõi mắt theo vị giám đốc điều hành một cách chăm chú và tự hỏi không biết vị lãnh đạo kia đang đi đâu và tại sao vậy. Ông bước tới một cỗ máy lớn, dừng lại và tỏ ra rất bình tĩnh. Ánh mắt của toàn thể công nhân đổ dồn về phía vị giám đốc điều hành đến từ trụ sở chính. 700 công nhân dõi theo trong sửng sốt khi thấy vị giám đốc cúi người với tay xuống phía dưới cỗ máy và nhặt lên chiếc kẹp giấy mà ông đã nhìn thấy trước đó. Ông đứng lên, bỏ chiếc kẹp giấy vào trong túi, ông thở sâu, quay trở lại và im lặng bước lên tấm thảm đỏ. Cả nhà máy im lặng, không hề có sự trách móc, cũng chẳng có một lời nói nào được đưa ra. Nhưng thông điệp từ hành động này còn phát huy tác dụng trong nhiều năm. Vị giám đốc điều hành cấp cao có thể yêu cầu một nhân viên tháp tùng nhặt chiếc kẹp giấy đó. Ông có thể ra lệnh cho một nhân viên làm việc đó. Ông cũng có thể đưa ra những lời trách mắng, chỉ thị hay chấn chỉnh, nhưng ông đã không hành động như vậy. Thay vào đó, ông đơn giản chỉ làm gương để mọi người đều có trách nhiệm duy trì những tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất trong nhà máy. Tôi được nghe câu chuyện này từ một người công nhân làm việc trong nhà máy và tận mắt chứng kiến hành động đó. Anh rất cảm động khi kể cho tôi nghe câu chuyện hơn 15 năm. Sau chuyến thăm đó, anh nói, nhà máy của chúng tôi là nhà máy có chế độ vệ sinh sạch sẽ nhất trong cả nước. Đó không phải vì chúng tôi cho lắp đặt thêm các thiết bị vệ sinh hay thay đổi bất kỳ chế độ giữ gìn vệ sinh nào. Hành động đó có tác động to lớn đến mức chúng tôi tự mình và cùng nhau tuân thủ tiêu chuẩn cao đến mức khó tin đến như vậy. Quy tắc 3. Thúc đẩy một ngôn ngữ dịch vụ chung. Trong quân đội, việc hình thành và sử dụng một ngôn ngữ chung lên rất tự nhiên. Chỉ huy được thăng tiến thông qua cấp bậc và sử dụng một khẩu lệnh chung đối với binh lính như nghiêm, nghỉ, báo cáo. Nhưng hầu hết chúng ta không phục vụ trong quân đội. Trong các tổ chức thương mại và chính phủ, ngôn ngữ thường nảy sinh trong các bộ phận chức năng, chuyên ngành và theo các cách thức không có sự liên kết với nhau. Nhân viên trong bộ phận tài chính cho rằng đưa ra các bản báo cáo nhanh hơn có nghĩa là dịch vụ tốt hơn, nhưng đồng nghiệp của họ ở các bộ phận khác thực tế lại thích được giúp đỡ để hiểu được số liệu trong các bản báo cáo tài chính này. Nhân viên trong bộ phận mua sắm thì cho rằng có được giá thấp hơn là dịch vụ tốt hơn, nhưng các đồng nghiệp của họ có thể lại tìm kiếm những quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn với người bán hàng. Bộ phận nhân lực lại coi thời gian nghỉ nhiều hơn chính là dịch vụ tốt hơn cho nhân viên, trong khi những gì nhân viên thực sự mong muốn là có sự linh hoạt trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe và những lợi ích khác. Bộ phận sản xuất tin rằng cho ra lò những sản phẩm hoàn hảo, không mắc lỗi, chính là dịch vụ chất lượng tốt nhất. Nhưng nhóm tiếp thị và bán hàng có thể đánh giá cao sự đa dạng của các sản phẩm mới. Nhân viên tiếp thị cho rằng dịch vụ sẽ tốt hơn khi số lượng hàng hóa dẫn đầu tăng lên. Nhưng nhân viên bán hàng có khi lại không đồng tình với ý kiến đó. Họ cho rằng chỉ cần ít hơn, nhưng là những mặt hàng mới và chất lượng tốt hơn. Cuối cùng, bộ phận bán hàng lại cho rằng dịch vụ nên được đánh giá bằng mức doanh thu mới hoặc gia tăng. Nhưng những gì công ty cần thiết hơn chính là doanh số bán hàng phát triển liên tục qua các năm. Sự mất kết nối cũng có thể xuất hiện giữa các cấp độ trong tổ chức. Các nhà quản lý quan tâm đến những đánh giá về dịch vụ, các điểm tiêu chuẩn và mức độ chi tiêu của khách hàng ngày càng tăng. Còn công nhân trực tiếp sản xuất lại quan tâm đến lịch trình công việc trong ngày, vấn đề của một đồng nghiệp hoặc lời phàn nàn từ một khách hàng giận dữ. Mọi người nói về dịch vụ tốt hơn từ quan điểm phù hợp nhất đối với họ. Cái còn thiếu chính là một ngôn ngữ chung để có thể lắng nghe và thấu hiểu, phân biệt rõ ràng để đề cao những gì mọi người mong muốn và đánh giá cao. Để xây dựng một văn hóa dịch vụ nâng tầm trong toàn bộ tổ chức, các nhà lãnh đạo cần phải thúc đẩy một ngôn ngữ dịch vụ chung để mọi người có thể áp dụng. Trong phần 4 của cuốn sách, các bạn sẽ khám phá và nghiên cứu một ngôn ngữ mới phát huy tác dụng đối với các nhà lãnh đạo và nhà cung cấp dịch vụ đảm nhiệm mọi chức năng và ở mọi vị trí. Chúng ta cần điều chỉnh các điểm cảm nhận trước khi mức độ dịch vụ xuống thấp hơn mong đợi. Chương 21. Bạn có biết những danh mục nào trong bức tranh lớn mà số khách hàng mới đánh giá cao nhất không? Chương 22. Chúng ta hãy xóa bỏ lỗ hổng trong quá trình triển khai dịch vụ, rồi nghiên cứu những cơ hội mới để cùng phát triển. Chương 26. Yêu cầu đội ngũ của mình nâng cấp dịch vụ mà không có một ngôn ngữ để triển khai là việc làm không thông minh và không hiệu quả. Đưa cho họ một ngôn ngữ dịch vụ chung nhưng bản thân mình lại không sử dụng thì cũng thật là ngốc nghếch. Nếu bạn mong muốn mọi người trong đội ngũ của mình cung cấp dịch vụ nâng tầm thì bạn phải là người sử dụng và nói thứ ngôn ngữ ấy thành thục và liên tục. Trách nhiệm này không thể ủy nhiệm cho bộ phận truyền thông của công ty và việc sử dụng ngôn ngữ dịch vụ không thể chỉ dừng ở những lời nói suông. Bạn phải thể hiện sự am hiểu và quyết tâm của mình bằng hành động cụ thể và đáng ngưỡng mộ. Nói mà không làm thì chẳng khác nào những lời vu vơ, chẳng khác nào việc nói ra và không thực hiện đi liền với nhau. Khi các nhà lãnh đạo dịch vụ nói và làm thì mọi người mới nghe và làm theo. Quy tắc thứ tư, đánh giá những gì thực sự quan trọng. Nhiều người thấy lúng túng khi tiến hành đánh giá dịch vụ. Điều này thật dễ hiểu vì bạn có thể đánh giá rất nhiều thứ như khiếu nại, khen ngợi, những kỳ vọng, mức độ tác động, tầm quan trọng, những cải tiến trong thời gian gần đây, hoạt động đạt tiêu chuẩn, mức độ hài lòng của khách hàng, sự duy trì, ý định mua lại, sự tham chiếu, mức độ chi tiêu của khách hàng, mức độ chia sẻ cảm giác và nhiều thứ khác nữa. Một khi bạn đã quan tâm, theo dõi, tham khảo lấy ý kiến, tập trung vào nhóm hoặc cửa hàng nào đó, thì bạn có thể nhận ra, tìm thấy, phân tích kỹ và đưa ra quyết định cần phải làm gì. Mọi người chẳng thể nào nhầm lẫn được. Một nhà lãnh đạo dịch vụ có thể vượt qua những lúng túng này để đánh giá được những gì thực sự quan trọng. Hãy nhớ lại định nghĩa của chúng tôi, dịch vụ là việc triển khai hành động tạo giá trị cho người khác. Vậy thì hai câu hỏi quan trọng nhất cần đặt ra là có phải những hành động của bạn đang tạo ra giá trị không? Và có phải bạn đang triển khai đủ những hành động mới không? Một số người cho rằng điều này không hề đơn giản chút nào, bởi vì cần phải tính toán đến nhiều biện pháp khác. Nhưng chúng ta hãy cùng xem xét vấn đề này. Trước tiên, từ trên xuống và sau đó là từ dưới lên. Mục đích cuối cùng trong kinh doanh là doanh thu, lợi nhuận, thị phần, danh tiếng, giá trị cổ phiếu và tăng trưởng. Những thứ này đều dễ dàng có thể đánh giá. Nhưng điều gì sẽ xảy ra trước khi bạn có thể đạt được những mục đích cuối cùng của mình? Đâu là chỉ số dẫn đầu và biểu hiện ban đầu đáng tin cậy cho quá trình đạt được những mục tiêu kinh doanh mới này? Cách thức để dự đoán giá trị cổ phiếu, danh tiếng và lợi nhuận tăng cao là xem xét các chỉ số so sánh và kết quả điều tra nghiên cứu có gia tăng hay không. Khi điểm số về mức độ hài lòng, lòng trung thành, mức độ chi tiêu của khách hàng và mức độ hưởng ứng của nhân viên điều được cải thiện thì những mục tiêu cuối cùng của bạn cũng sẽ được cải thiện. Vậy đâu là biểu hiện ban đầu đáng tin cậy cho thấy các điểm số so sánh đang tăng lên? Một chỉ số chắc chắn cho thấy điểm số khảo sát cao hơn là mức độ phản hồi tích cực liên tục cao. Khi danh tiếng, lời khen và chúc mừng dồn dập đến với bạn, thì điểm số so sánh và kết quả điều tra của bạn cũng sẽ tăng lên. Nhưng điều gì phải xảy ra trước khi những lời khen ngợi bắt đầu đổ về với bạn? Trước hết, đâu là biểu hiện ban đầu quan trọng để có được phản hồi tích cực? Lời khen ngợi xuất hiện khi ai đó có một ý tưởng phục vụ người khác tốt hơn và bắt tay vào hành động biến nó thành sự thật. Và đâu là biểu hiện ban đầu của những ý tưởng và hành động mới? Đó là việc tư duy mới và tìm tòi mới về khách hàng, dịch vụ và giá trị. Bây giờ chúng ta hãy theo trình tự hành động như vậy từ dưới lên. Những nghiên cứu học hỏi mới về dịch vụ dẫn đến những ý tưởng mới về cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Việc này lại dẫn đến những hành động mới, rồi đưa lại nhiều lời khen hơn, dẫn đến điểm khảo sát cao hơn, sau đó lại thúc đẩy doanh số bán hàng, sự tham chiếu, lòng trung thành và lợi nhuận nhiều hơn. Có rất nhiều giám đốc điều hành nghiên cứu những mục tiêu cuối cùng không kỹ càng và tự hỏi, không biết nhà lãnh đạo về dịch vụ nâng tầm lại gắn bó chặt chẽ hơn với hành động. Họ biết điểm yếu cần phải khắc phục và điểm mạnh cần phải thúc đẩy ở nơi mà mọi người làm việc với khách hàng và đồng nghiệp mỗi ngày. Họ xác định được những gì thực sự quan trọng từ dưới lên, học hỏi mới về dịch vụ, ý tưởng mới để phục vụ người khác tốt hơn và những hành động mới để tạo ra giá trị to lớn hơn. Tuần này bạn và đội ngũ của mình đã hình thành bao nhiêu ý tưởng mới về dịch vụ rồi? Bạn đã triển khai được bao nhiêu hành động mới rồi? Quy tắc 5. Trao quyền cho đội ngũ của mình. Trao quyền là một từ thông dụng trong công việc và rất nhiều lãnh đạo cũng như nhân viên sợ điều này. Cái họ thật sự lo lắng là người được trao quyền đưa ra những quyết định sai lầm. Nếu một nhà lãnh đạo không tin tưởng nhân viên của mình thì sẽ không muốn trao cho họ quyền lực lớn hơn hoặc nguồn ngân sách lớn hơn. Và nếu nhân viên không tin tưởng vào khả năng và quyết định của mình thì thường không muốn được trao quyền. Ở cả hai trường hợp, những gì còn thiếu không phải là việc trao quyền mà là việc huấn luyện, đào tạo và khuyến khích đi cùng với trao quyền. Nếu bạn biết nhân viên của mình sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt thì bạn sẽ rất vui mừng trao cho họ quyền lực để thực hiện. Và khi nhân viên của bạn cảm thấy tự tin có thể đưa ra những quyết định sáng suốt thì họ sẽ rất mong mỏi có được sự tự do hành động này. Trao quyền cho người khác không thể và không nên tách rời trách nhiệm nhằm tạo điều kiện đúng mức cho những người mà bạn trao quyền. Khi Tan Su Jay của công ty NTUC Income nhận thấy quản lý cấp trung không tham dự các khóa đào tạo về dịch vụ mới và không khuyến khích nhân viên của mình tham gia, ông biết không thể áp đặt cho mọi người ý tưởng mới về dịch vụ hoàn hảo hơn. Ông phải trao khả năng và quyền lực cho họ để sử dụng những ý tưởng này và sau đó đánh giá cao thế mạnh trong hành động của họ. Vì vậy, ông yêu cầu tất cả quản lý cấp trung tham dự đầy đủ khóa đào tạo về dịch vụ trong 2 ngày. Và đích thân ông thường thay mặt các chương trình đào tạo thông qua việc dành thời gian để giải thích lý do tại sao ông lại cho rằng việc này có vai trò rất quan trọng. Sau đó, ông lại đến tham dự buổi kết thúc khóa học để lắng nghe các quản lý và trả lời bất kỳ câu hỏi nào đưa ra. Sau đó, ông còn triển khai cho các quản lý một bài kiểm tra mà họ chỉ có thể hoàn thành khi tham dự đầy đủ khóa học cùng với nhân viên của mình. Ông đặt ra cho từng quản lý câu hỏi, anh chị sẽ có những thay đổi gì trong thời gian từ tháng 5 cho tới tháng 10 năm nay để biến những gì đã được học hỏi thành hiện thực? Nghe có vẻ là một bài kiểm tra đơn giản nhưng lại là một cái neo trách nhiệm. Các quản lý phải trình bày cùng với các thành viên trong đội ngũ của mình và họ phải sử dụng ngôn ngữ dịch vụ vừa được học để giải thích những hành động mới đề xuất. Và 6 tháng sau, đến tháng 10, mỗi quản lý cùng đội ngũ của mình lại phải thuyết trình một lần nữa. Bây giờ là kết quả mà họ đã đạt được. Chính sự kết hợp đã phát huy tác dụng, trao khả năng bằng giáo dục và hỗ trợ, và sau đó là trao quyền với một cách thức phải làm việc cùng nhau và đạt được những kết quả mới. Quy tắc 6. Dỡ bỏ những trở ngại đối với dịch vụ hoàn hảo. Gần đây tôi có nghỉ ở một khu nghỉ dưỡng sang trọng tại California. Tại đó tôi có một bài diễn thuyết quan trọng về nâng tầm dịch vụ cho một hội nghị hàng năm của các doanh nghiệp nhượng quyền kinh doanh. Cơ sở vật chất rất đẹp, phòng ốc rất tuyệt vời, con người thì không thể có sự thân thiện hơn, và thức ăn rất ấn tượng. Nhưng sau đó một buổi tối tôi mời vài người bạn sống ở bang này đến ăn tại khu nghỉ dưỡng đó. Người phục vụ giải thích có một thực đơn đặc biệt dành cho buổi tối hôm ấy. Một số món đặc biệt của đầu bếp. Tất cả chúng tôi đều nhìn thực đơn để xem có món gì hấp dẫn, và sau vài phút người phục vụ trở lại để ghi món. Chúng tôi thích gọi món từ thực đơn thường dành cho buổi tối của khu nghỉ dưỡng, tôi nói. Tôi rất thích món salad cá hồi trong mấy ngày ở đây, và hai người bạn của tôi là những người ăn kiêng và chẳng thể chọn món gì từ thực đơn mà đầu bếp đưa ra. Người phục vụ nói, xin lỗi, tối nay chúng tôi chỉ phục vụ những món ăn trong thực đơn này thôi. Thật vậy sao? Tôi lại hỏi. Nhưng tôi rất thích món salad cá hồi, và hai bạn đây là những người ăn kiêng. Chúng tôi có thể đặt món từ thực đơn thường của nhà hàng chứ, hoặc từ thực đơn dịch vụ phòng có được không? Vâng, thưa ngài. Người phục vụ nói, tất nhiên là với vẻ không hài lòng. Nếu các vị trở lại phòng và đặt dịch vụ phòng, thì các vị có thể đặt món salad cá hồi và bất kể món gì khác trong thực đơn đó. Tôi hỏi, nhưng không phải các món ăn đều được chuẩn bị trong cùng một nhà bếp hay sao? Đúng như vậy, người phục vụ trả lời, nhưng chúng tôi không được phép phục vụ bất kỳ món gì khác ngoài thực đơn đặc biệt này trong nhà hàng tối nay. Tôi hiểu cô nghỉ dưỡng muốn quảng bá những món ăn đặc biệt của đầu bếp, nhưng nhà hàng đã tạo ra một rào cản lớn cho những người làm việc ở đây, và đó không phải do thực đơn hay món salad cá hồi, đó chính là kinh nghiệm phục vụ khách hàng. Và một thực tế đơn giản là người phục vụ không được phép phục vụ. Hãy tưởng tượng chúng tôi đã cảm thấy hài lòng và thấy đặc biệt nếu người phục vụ nói, chúng tôi sẽ dành ngoại lệ cho ngài tối nay, và với những vị khách của ngài tôi chắc rằng chúng tôi sẽ có những món ăn đặc biệt rất hấp dẫn. Hầu hết nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng đều được đào tạo để tuân thủ các chính sách và quy tắc. Thường họ ít khi dám phá bỏ quy tắc, tuy nhiên một số quy tắc nên được hủy bỏ, thay đổi và ít nhất cũng phải tùy biến cho thích hợp. Những trở ngại nào đối với dịch vụ hoàn hảo hơn đang hiển hiện trong tổ chức của bạn? Những gì đang cản trở con đường của mọi người? Những gì đang níu giữ đôi chân họ lại? Những gì đang cản trở họ chăm sóc tốt hơn cho khách hàng của mình? Những gì đang cản trở họ giúp đỡ các đồng nghiệp? Các lãnh đạo dịch vụ phải đặt ra những câu hỏi này và tiến hành phá bỏ những trở ngại mà họ phát hiện ra. Quy tắc 7. Duy trì sự tập trung và lòng nhiệt tình. Tuyên bố dịch vụ là ưu tiên hàng đầu không hề khó. Cái khó là giữ cho dịch vụ luôn ở vị trí trong tâm trí khi có nhiều vấn đề khác phải quan tâm, nảy sinh. Sử dụng một ngôn ngữ mới cho dịch vụ hoàn hảo hơn cũng không hề khó. Mà cái khó là sử dụng ngôn ngữ ấy hàng ngày cho đến khi trở thành thói quen. Theo đuổi những ý tưởng và hành động mới về dịch vụ cũng không khó, nhưng giữ cho những ý tưởng và hành động đó luôn ngự trị trong tư duy của đội ngũ của mình thì có thể rất khó. Duy trì sự tập trung và lòng nhiệt tình đối với dịch vụ có vai trò quan trọng sống còn khi xây dựng một văn hóa dịch vụ nâng tầm. Vì thế, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên thế giới thường nắm bắt từng cơ hội. Khi hoạt động kinh doanh của hãng hàng không hàng đầu thế giới Singapore Airlines bị tác động bởi dịch SARS bùng nổ, cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 và các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thay vì sa thải nhân viên để cắt giảm chi phí, công ty nhân cơ hội đó đưa nhân viên đi tham dự các khóa đào tạo kỹ năng và dịch vụ mới. Hãy lưu ý đến vấn đề này. Khi tình hình kinh doanh trở lại bình thường thì các nhân viên của Singapore Airlines được đào tạo tốt hơn và có sự tập trung hơn. Họ vượt qua được mọi cuộc khủng hoảng, thậm chí còn gắn bó hơn với công ty và khách hàng, sẵn sàng phục vụ với những kỹ năng tốt hơn về ngôn ngữ, nghiệp vụ, thức ăn, đồ uống và trong tất cả các tình huống đặc biệt. Và không nghi ngờ gì nữa, Singapore Airlines luôn dẫn đầu thế giới về dịch vụ. Duy trì sự tập trung và lòng nhiệt tình là rất quan trọng trong kinh doanh, trong cuộc sống và trong dịch vụ. Đây không phải là những thứ mà các nhà lãnh đạo có thể xem nhẹ, và vì thế mà quy tắc 7 ít quan trọng hơn, hoặc phó thác toàn bộ cho người khác. Thực tế, nếu xem nhẹ quy tắc 7 là một sai lầm, có thể làm chệch hướng tất cả các kế hoạch và chương trình của bạn. Bao nhiêu người ăn kiêng đã thất bại khi họ không thể duy trì sự tập trung và lòng kiên trì. Bao nhiêu cuộc hôn nhân đã thất bại vì những lý do tương tự. Bao nhiêu công ty bắt đầu với những khởi đầu lớn nhưng cuối cùng lại thất bại, đơn giản bởi vì họ không thể duy trì được mục tiêu. Có rất nhiều cách để duy trì sự tập trung và lòng nhiệt tình đối với dịch vụ, và các hình mẫu trong phần tiếp theo của cuốn sách này sẽ cung cấp cho các bạn rất nhiều ví dụ cụ thể. Hoặc bạn cũng có thể chia sẻ những câu chuyện mà bạn đã đọc với người khác ở nơi làm việc. Những gì mà cuốn sách không thể cung cấp cho bạn chính là cam kết liên tục của bạn đối với việc duy trì sự tập trung và lòng nhiệt tình cao, cam kết để biến những ý tưởng thành hành động. Sự lãnh đạo ấy phải đến từ chính bạn. Dịch vụ thay đổi thế giới. Todd Nordstrom nói, mọi người đều bảo tôi phải đi thử món cua đăng muối ớt. Tôi sẽ dẫn anh tới nhà hàng hải sản East Coast bên kia đường. Tôi trả lời, có rất nhiều nhà hàng hải sản và tất cả đều phục vụ món cua đăng muối ớt cùng nhiều món khác. Anh mỉm cười, tôi nghe nói đó là món ăn ngon nhất thế giới. Chắc chắn rồi, như mọi người sống tại Singapore đều có một nhà hàng yêu thích với món cua này. Tôi nói, người ở đây có thể có rất nhiều ý kiến khi nói đến ăn uống. Anh lại hỏi, Vậy nhà hàng nào thực sự tốt nhất? Tôi cười lớn. Tốt, tất cả nhà hàng đều rất tuyệt vời. Nhưng tôi lựa chọn một nơi gần nhất và có một đội ngũ nhân viên phục vụ thân thiện nhất. Nếu dịch vụ ở mức thấp hoặc đội ngũ nhân viên không niềm nở thì tôi đã chuyển sang một nhà hàng khác. Anh hỏi, với anh, tất cả đều phải là dịch vụ đúng không? Anh nên tin điều đó, tôi nói. Bây giờ anh đang bắt đầu nhìn theo cách mà tôi đã quan sát toàn bộ thế giới. Và anh đang nhìn thấy lý do tại sao tôi muốn chỉ cho anh tất cả những công ty và giới thiệu anh với tất cả những người này. Bây giờ anh đang bắt đầu hiểu lý do tại sao tôi lại làm những gì tôi đã làm. Todd im lặng, với đôi bàn tay đút trong túi quần, anh nhìn qua cửa sổ phòng khách của tôi và mãi cho đến khi anh lên tiếng trở lại, tôi mới tin rằng chúng tôi đang nói chuyện bình thường. Anh khẽ càng nói, tôi hiểu rồi. Tôi hỏi lại, ý anh là gì? Dịch vụ làm thay đổi cả thế giới. Tôi trả lời trong khi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Tôi ngừng lại và cười. Tôi rất ngạc nhiên và hài lòng. Todd đã bắt đầu hiểu. Thôi nào, tôi nói với vị khách và cũng là một người bạn. Chúng ta hãy đi thưởng thức món cua rang muối ớt ngon nhất mà anh sẽ từng ăn nào. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 5, phần 2 của quyển sách Nâng tầm dịch vụ của tác giả Ron Kaufman. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với chương 6, Hành trình tiến tới sự vĩ đại, trên trang web ngườiviệtyêungườiviệt.com. Chương 6, phần 2, Hành trình tiến tới sự vĩ đại. Tháng 4 năm 2010, một đám đông đang háo hức chờ đợi ở ngoài cửa để được chứng kiến một công trình vĩ đại. Bên trong, hơn 4.000 thành viên của một đội ngũ đang tham dự một trong những cuộc tuần hành chào mừng lớn nhất mọi thời đại. Đây không phải là cuộc tuần hành cổ vũ ở một trường phổ thông, mà đây là một sự kiện sẽ mãi mãi đi vào lịch sử. Số vốn lớn chưa từng thấy, 5,7 tỷ đô la, đã được đầu tư vào sự sống còn của công ty đang treo lơ lửng. Tom Arasi đứng bên trong khu cửa kính, anh ngắm nhìn những khuôn mặt đang bộc lộ nhiều cảm xúc. Tom cảm thấy rất kỳ vọng và anh hít một hơi thở dài. Chúng tôi biết mình đã xây dựng lên công trình này, Arasi nói, và cho phép tôi được nói với các bạn rằng, mắt anh hướng vào giữa biển người, chúng tôi mong chờ những thách thức. Đây là những gì xảy ra khi ai đó xây dựng một công trình vĩ đại. Điều đó đến vào thời điểm khi tất cả tầm nhìn, sự lãnh đạo và nỗ lực gắn kết và tập hợp với nhau trong một công trình hợp nhất. Và đó là khi nó mang ý nghĩa sống còn của riêng mình. Chúng ta hãy xem đấu trường La Mã, Colosseum, rồi tháp Eiffel, nhà hát Opera Sydney, cầu Golden Gate hay lâu đài Cinderella trong khu vui chơi Disneyland. Tất cả những công trình này được xây dựng để phục vụ một mục đích và khi được hoàn thành chúng đã trở thành những biểu tượng toàn cầu. Bây giờ hãy xem xét đến những biểu tượng toàn cầu về dịch vụ. Chúng được xây dựng như thế nào? Xây dựng một văn hóa dịch vụ để phục vụ mục đích gì? Và một văn hóa dịch vụ nâng tầm phát huy ý nghĩa sống còn của riêng mình ở điểm nào? Để xây dựng một biểu tượng thì cần những gì? Làm thế nào bạn tạo nên sự kỳ diệu từ xi măng, kính và sắt thép? Đó chính là công việc của Tom Arasi trong vai trò CEO sáng lập của khu nghỉ dưỡng phức hợp Marina Bay Sands, gồm một khách sạn lớn, một trung tâm hội nghị, một khu mua sắm, một bảo tàng, một nhà hát, hệ thống các nhà hàng ăn uống và một casino. Có rất nhiều áp lực, Arasi cho biết, tiến trình xây dựng khu phức hợp này rất phức tạp. Những người hiểu mức độ táo bạo trong việc đảm nhiệm dự án này thường hỏi liệu tôi có thể làm lại như vậy không? Liệu tôi có thể đưa bản thân mình và nhiều người khác vượt qua mức độ căng thẳng ấy một lần nữa không? Arasi ngừng một lát. Tôi có thể. Anh khẳng định. Khi tôi nhìn thấy những gì chúng tôi đã tạo ra và những gì đã hoàn thành thông qua việc tập hợp mọi người lại để cùng chia sẻ một tầm nhìn chung và việc chúng tôi cảm thấy thế nào khi nhận thấy rằng mình đã tạo ra một thứ lớn hơn là một công trình thực sự gây ngạc nhiên. Đúng, tôi sẽ làm tất cả một lần nữa. Đó là một hành trình rất vĩ đại và tôi sẽ làm, mà không hề tính toán đến việc phải trả giá. Công trình này và nguồn nhân lực cần thiết để vận hành nó là không thể thiếu đối với một hiện tượng mang tính chất chỉ có một trên đời. Chúng ta hãy trở lại để hiểu tiến trình táo bạo mà Arasi đề cập đến. Thực tế, chỉ mất một phút xem xét mức độ hoạt động cần thiết để xây dựng những gì nhanh chóng trở thành một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng nhất của thế giới. Một khu nghỉ dưỡng phức hợp sang trọng đặt nền móng tuyệt vời cho một nền văn hóa phát triển và mang tính biểu tượng. Để đánh giá đúng thành quả đã đạt được, cần phải biết rằng trước khi Marina Bay Sands được xây dựng thì việc đánh bạc bị coi là phạm pháp tại Singapore. Địa điểm dành cho các sòng bạc không tồn tại và thế giới thì đang phải đối mặt với những thảm họa về kinh tế. Tuy nhiên, một trong những công trình đồ sộ và vĩ đại nhất mà loài người biết đến đã được xây dựng, đáp ứng niềm thích thú, sự ngạc nhiên và hài lòng của bạn. Bây giờ, trước khi bạn đánh cụm từ Marina Bay Sands vào công cụ tìm kiếm để xem những hình ảnh ngoạn mục về tòa nhà, theo tôi bạn nên làm điều này. Hãy thử tưởng tượng ra một trong những kiến trúc đặc biệt nhất đã tồn tại. Đầu tiên, khu phức hợp có một trung tâm hội nghị lớn nhiều tầng với diện tích trên 1 triệu bộ vuông, không gian dành cho hội nghị và triển lãm. Một khu mua sắm khổng lồ với 300 gian hàng và hơn 60 nhà hàng ăn uống trải khắp khu phức hợp. Cùng nhiều khu vui chơi giải trí gồm 2 nhà hát lớn, một bảo tàng tầm cỡ thế giới, một khu trượt băng và một sòng bài. Tiếp theo hãy hình dung 3 khối nhà mô phỏng hình ảnh chiếc đồng hồ cát uống cong lên phía trên. Mỗi khối cao 57 tầng gồm 2.600 phòng khách sạn, cao sừng sững với một mặt hướng ra đại dương và một mặt hướng về thành phố Singapore. Không thể tin được đúng không? Đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu. Bây giờ hãy hình dung 3 khối nhà cao này được kết nối trên đỉnh bằng một kiến trúc hình con thuyền vượt đại dương, trong đó có một công viên gồm cỏ cây, hoa lá và 57 tầng lầu cây xanh trên bầu trời. Lơ lửng trên đầu thành phố, công viên Sun Sky Park có sức chứa 3.900 người được thiết kế bên cạnh các nhà hàng, các phòng nghỉ, các khu ngắm cảnh và một bể bơi như dài vô tận trên bầu trời Singapore. Thiết kế ấn tượng, quá trình xây dựng ấn tượng, tầm nhìn ấn tượng và những kết quả ấn tượng, Marina Bay Sands có lẽ là một trong những công trình kiến trúc, thương mại và văn hóa vĩ đại nhất trong thời đại của chúng ta. Một khu nghỉ dưỡng với thiết kế hoàn toàn đồng bộ trong một khu vực và được vận hành với chỉ một đội ngũ quản lý. Vẫn chưa đủ cho sự hình dung của bạn phải không? Hãy hình dung thêm điều này. Khu phức hợp được xây dựng trong khoảng thời gian 3 năm và đến khi kết thúc 12 tháng vận hành đầu tiên, Marina Bay Sands đã thu về trên 1 tỷ đô la Mỹ. Thu nhập EBITDA, thu nhập trước thuế, trả lãi và khấu hao, và quá trình xây dựng thậm chí còn chưa kết thúc. Không chỉ là một bộ mặt đẹp. Nhìn lên 3 tòa tháp của Marina Bay Sands khiến Ryan Williams và vợ Sada cảm thấy lạnh sống lưng. Ryan đã đến Singapore một lần, nhưng lần đặt chân đầu tiên đó của anh là một chuyến công tác, còn lần này là chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật của vợ chồng anh. Williams biết đến Marina Bay Sands từ một người đồng nghiệp. Anh mong muốn chuyến du lịch cùng với vị hôn thê tại đây trở nên hoàn hảo. Anh muốn vợ ngạc nhiên, anh muốn 7 ngày tiếp theo trong cuộc đời sẽ trở nên kỳ diệu. Kiến trúc đặc biệt của Marina Bay Sands có thể tạo ấn tượng với bất kỳ ai chiêm ngưỡng nó. Và chúng ta đều biết rằng cặp vợ chồng mới cưới rất phấn khích bởi vì họ đang hưởng tuần trăng mật. Họ đã đặt chân đến và chứng kiến những đồ trang trí nội thất gây ngạc nhiên và những con người thân thiện tại sân bay Changi. Họ thuê một chuyến taxi đặc biệt và người tài xế đã cho họ sự đón tiếp nồng hậu và dịch vụ tuyệt vời trên đường tới khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands. Và điều gì sẽ xảy ra với trải nghiệm chỉ có một lần trong cuộc đời của họ nếu họ không nhận được dịch vụ tuyệt vời từ một trong những khu nghỉ dưỡng vĩ đại nhất trên thế giới? Hãy tưởng tượng xem sự lãng mạn của kỳ nghỉ sẽ biến mất nhanh chóng đến mức nào nếu khâu làm thủ tục của khu nghỉ dưỡng mất quá nhiều thời gian, hay nhân viên hành lý không tỏ ra thân thiện khi chuyển hành lý cho họ, hoặc nếu trước khi vào phòng, họ thấy sự không hoàn hảo vì nội thất không sạch sẽ và mọi thứ không ngăn nắp. Marina Bay Sands đã đặt ra triển vọng trở thành một biểu tượng của thế giới về cơ sở hạ tầng và về dịch vụ. Họ xây dựng khu phức hợp vào thời điểm kinh tế khó khăn nhất trong lịch sử. Họ phải chạy đua với thời gian và nguồn vốn đầu tư. Họ phải vượt qua những trở ngại trong xây dựng và những thủ tục pháp lý. Và rõ ràng, họ phải tuyển dụng rất nhiều nhân viên mới. Chỉ trong vòng 100 ngày, số công nhân từ 100 đã tăng lên 6.500. Tom Arashi cho biết, mỗi sáng cứ như thế, mình đang bước chân vào một công ty mới, có quá nhiều gương mặt mới. Loại hình tuyển dụng một cách nhanh chóng này, đặc biệt là việc tuyển dụng các nhân viên phụ trách bộ phận trên khắp thế giới, tạo ra một thách thức mới và thậm chí là ngày càng lớn hơn. Làm thế nào để một tổ chức xây dựng được văn hóa dịch vụ mang tính biểu tượng khi lực lượng nhân viên mới gia nhập công ty hàng ngày ở mức độ số lượng lên đến hàng trăm? Arashi không thể chỉ đưa ra bản ghi nhớ mang thông điệp kiểu như hãy đối xử tốt với khách hàng, anh chịu trách nhiệm quản lý khu nghỉ dưỡng thượng hạng mới và được quan tâm nhiều nhất của thế giới, một khu phức hợp mà các tiêu chuẩn về dịch vụ và trải nghiệm dịch vụ cần phải đứng hàng đầu ở mọi khía cạnh. Và đây cần phải là khu nghỉ dưỡng số 1 đối với cho khách hàng từ khắp nơi trên thế giới, nơi mà họ được phục vụ bởi một đội ngũ nhân viên hoàn toàn mới đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng tôi đều nhận thức được rằng mình đã xây nên một công trình vĩ đại, Arashi nói, nhưng chúng tôi cũng ý thức được rằng mình cần phải tập trung rất nhiều để xây dựng một văn hóa dịch vụ, và chúng tôi cần phải xây dựng văn hóa đó một cách nhanh chóng. Không phải chỉ vì đây là nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thành công cho quá trình vận hành của chúng tôi. Cả đất nước Singapore cần chúng tôi đưa ra lời hứa trang trọng về việc ủng hộ sáng kiến mạnh mẽ của quốc gia nhằm thúc đẩy hình ảnh của mình trong bức tranh du lịch thế giới. Thử tưởng tượng đôi vợ chồng mới cưới Williams và Sada ngồi dùng bữa tối lãng mạn bên ánh nến tại một trong những nhà hàng sang trọng của Marina Bay Sands. Thức ăn tuyệt vời, phong cảnh tuyệt vời, nhân viên phục vụ bước ra mời cặp vợ chồng chọn rượu để dùng với bữa tối của họ. Tất cả đều hoàn hảo, thật vậy chứ? Sara lên tiếng, anh làm ơn cho hỏi vào buổi sáng bảo tàng mở cửa lúc mấy giờ. Williams hỏi, và anh có thể cho chúng tôi biết mua vé xem vở kịch Vua Sư Tử ở đâu không? Xin lỗi, tôi không biết, người phục vụ trả lời. Tôi chỉ làm việc ở nhà hàng này mà thôi. Dịch vụ hoàn hảo. Ồ, không thể trách người phục vụ tại nhà hàng không biết về thời gian hoạt động của bảo tàng hay nơi bán vé cho một vở nhạc kịch nổi tiếng. Nhưng hãy tưởng tượng buổi tối hôm đó sẽ tràn đầy ý nghĩa và hài lòng hơn nếu nhân viên phục vụ trả lời theo một cách khác. Thử tưởng tượng người phục vụ trả lời vợ chồng Williams với nụ cười trên môi như thế này. Bảo tàng thật tuyệt, đang có buổi triển lãm về Salvador Dali ở đó. Buổi sáng mở cửa lúc 10 giờ cho đến tận 22 giờ đêm, kể cả ngày nghỉ. Và mua vé xem vở nhạc kịch Vua Sư Tử. Tôi cũng đã xem rồi, vở nhạc kịch rất hay. Anh ta quay sang nói với Sada. Buổi trình diễn bắt đầu lúc 20 giờ mỗi tối, trừ thứ hai và cuối tuần, thêm một suất nữa vào lúc 14 giờ chiều. Tôi có thể liên lạc với bộ phận vé để đặt vé cho anh chị. Bây giờ, hãy nghĩ đến hai yêu cầu đơn giản này. Một tầm nhìn dịch vụ thông thường bao trùm khắp các khu phức hợp, kiến thức rộng về sản phẩm mà một nhân viên phục vụ phải nắm vững và thành thục, và sự phối hợp chủ động của tất cả mọi người và tất cả các hệ thống ở nhiều bộ phận khác nhau. Chỉ bởi vì bạn đã tuyển dụng đúng người, xây dựng một khu nghỉ dưỡng không thể tưởng tượng được và phục vụ thế giới bằng các hoạt động và tiện nghi tốt nhất, không có nghĩa là bạn đã tạo ra trải nghiệm hoàn hảo. Arashi cho biết, nếu chúng tôi không xây dựng được văn hóa dịch vụ vững chắc, mọi thứ có thể hoàn toàn đổ sụp dưới chân chúng tôi, và lúc đó tôi sẽ chẳng thể nói gì được nữa. Những ngày tháng khai trương tấp nập và nhộn nhịp, chúng tôi nhanh chóng nhận thấy tầm quan trọng của việc phải sẵn sàng xây dựng các khối văn hóa đồng bộ. Một ví dụ điển hình về mức độ cần thiết đối với Marina Bay Sands trong việc triển khai các khối hợp nhất về văn hóa dịch vụ phổ biến và nâng tầm, đó là trong thời gian mở màn vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới Vua Sư Tử tại nhà hát của Marina Bay Sands. Vua Sư Tử là sự lựa chọn thích hợp cho chương trình mở màn tại thành phố Sư Tử Singapore. Nó được quảng bá rất rầm rộ trong thành phố và khắp khu vực. Marina Bay Sands mong chờ và sẽ được hưởng ứng rầm rộ. Nhưng ở đây sự cố đã xảy ra. Đối với du khách lưu trú tại khách sạn trong ngày mở màn, những người từ khắp nơi trên thế giới đến để chứng kiến sự kỳ vĩ của Marina Bay Sands, thì sân khấu hôm đó hoàn toàn tối om. Tất cả các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị và hàng đống đô la đầu tư vào quảng bá cho sự kiện mở màn rạp hát. Nhưng Marina Bay Sands đã quên thông báo cho những người khách ở trong chính khu nghỉ dưỡng của mình. Và trong số những khán giả đầu tiên được thưởng thức Vua Sư Tử, chỉ có 4 khách của khu nghỉ dưỡng. Bạn sẽ cảm thấy dịch vụ như thế nào nếu bạn bay đến Singapore, nghỉ tại Marina Bay Sands và đọc báo biết được ngày hôm sau bạn có thể thưởng thức đêm mở màn vở nhạc kịch Vua Sư Tử ngay trong khu nghỉ dưỡng của mình. Chúng tôi đã xây dựng khu nghỉ dưỡng một cách nhanh chóng. George Tanasijovic, chủ tịch kiêm CEO, kế cận sau gần 2 năm lãnh đạo của Tom Arashi cho biết, Tom Arashi đã lãnh đạo quá trình xây dựng Marina Bay Sands và đưa chúng tôi vượt qua những khó khăn trong những năm triển khai hoạt động đầu tiên. Bây giờ, chúng tôi cần phải xây dựng một văn hóa dịch vụ tầm cỡ thế giới, thậm chí bằng một cách nhanh hơn. cấu trúc để xây dựng một văn hóa dịch vụ nâng tầm. Hơn 25 năm qua, tôi đã nghiên cứu rất nhiều công ty và nhận thấy những quan điểm của họ về dịch vụ bằng hành động cụ thể. Tôi đã nói chuyện với hàng nghìn nhân viên và lãnh đạo của họ. Tôi rất tò mò muốn tìm hiểu cách thức để quan điểm, chính sách và hoạt động của mọi người hình thành một tổ chức và xem xét cách thức để tất cả cùng nhau xây dựng một văn hóa dịch vụ nâng tầm. Tôi đã chứng kiến nhiều văn hóa dịch vụ thành công phát triển với những đỉnh cao vĩ đại. Tôi đã tận mắt thấy các văn hóa dịch vụ hình thành ở nhiều lĩnh vực khác nhau và tại nhiều quốc gia trên thế giới. Một số đã được dẫn dắt bởi những nỗ lực cạnh tranh, nỗ lực vượt qua những khó khăn hoặc giải quyết một vấn đề tồn tại dai dẳng. Một số được tạo động lực bởi những mục tiêu đầy tham vọng cần phải đạt được, những sự hợp nhất cần phải hoàn thành hoặc các thị trường mới cần phải xâm nhập và chinh phục. Và một số chỉ đơn giản được truyền cảm hứng bởi những người nhìn thế giới qua một lăng kính rộng hơn, những người tin tưởng vào việc tạo ra một văn hóa dịch vụ nâng tầm như một mục đích to lớn hơn chính bản thân họ. Có một hằng số bất biến đáng ngạc nhiên giữa các công ty và tổ chức thành công mà tôi đã tiến hành nghiên cứu. Một cấu trúc rõ ràng cho việc hoạch định một văn hóa dịch vụ mạnh mẽ xuất hiện đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Cấu trúc phổ biến này xuất hiện ở nhiều lĩnh vực và nhiều hoạt động mà các tổ chức lớn đã sử dụng. Chúng đòi hỏi hoạt động phải được hoạch định kỹ càng, phối hợp chặt chẽ và đã dẫn đến những kết quả đáng khích lệ. Thậm chí thú vị hơn, tôi còn được chứng kiến những nhân tố còn thiếu hoặc thiếu đồng bộ mỗi lần nghiên cứu một tổ chức có một văn hóa dịch vụ khó khăn hoặc thất bại. Và lý do cũng rất rõ ràng, mặc dù tất cả những lĩnh vực này hiện diện bên trong một tổ chức, nhưng chúng lại được quản lý bởi nhiều bộ phận khác nhau và không được hoạch định, triển khai hoặc phối hợp thiếu đồng bộ với một mục đích hay tầm nhìn không thống nhất. Điều này dẫn đến những nỗ lực rời rạc và không kết nối với nhau, dẫn đến những thông điệp khó hiểu, thậm chí còn trái ngược nhau đối với các nhân viên. Trên đỉnh của cấu trúc đã được chứng minh này là lãnh đạo dịch vụ, nhân tố chúng ta đã nghiên cứu trong phần này. Quá trình đào tạo dịch vụ hướng tới hành động hình thành một nền tảng quan trọng sống còn cho quá trình học hỏi tiếp theo và quá trình cải thiện dịch vụ một cách liên tục. Bạn sẽ khám phá những nguyên tắc dịch vụ cơ bản trong dịch vụ nâng tầm và cách áp dụng chúng trong mọi công việc, mọi vị trí và mọi tình huống. Trong phần 4, phần học hỏi. Việc kết nối lãnh đạo dịch vụ với đào tạo dịch vụ là một tổng hợp các lĩnh vực quan trọng và được liên kết với nhau mà tôi gọi đó là 12 khối hợp nhất trong văn hóa dịch vụ. Trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết từng khối hợp nhất quan trọng này. 1. Ngôn ngữ dịch vụ chung. Được hiểu một cách rộng rãi và được sử dụng thường xuyên bởi các nhân viên cung cấp dịch vụ trong toàn bộ tổ chức, một ngôn ngữ dịch vụ chung có khả năng thúc đẩy quá trình thông tin rõ ràng và hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ trong nội bộ và cho khách hàng một cách tối ưu. 2. Tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn. Được quán triệt và ủng hộ một cách quyết liệt, tầm nhìn dịch vụ triển vọng sẽ tạo động lực cho mọi người. Mọi người sẽ nhận thấy cách thức áp dụng tầm nhìn vào vị trí công việc của mình và có những hành động để biến tầm nhìn thành hiện thực. 3. Tuyển dụng lao động dịch vụ. Quá trình tuyển dụng hiệu quả đảm bảo thu hút được những người ủng hộ tầm nhìn dịch vụ của bạn và không chấp nhận những người có đầy đủ chuyên môn nhưng không phù hợp với tầm nhìn, tinh thần và giá trị của bạn. 4. Định hướng lao động dịch vụ. Quá trình định hướng về dịch vụ cho nhân viên mới phải hấp dẫn và mang tính thực tế. Những thành viên mới trong nhóm cần phải được thông tin đầy đủ, được truyền cảm hứng và được khuyến khích để có đóng góp cho văn hóa của tổ chức. 5. Truyền thông về dịch vụ. Truyền thông mạnh về dịch vụ phải cung cấp thông tin và đào tạo về dịch vụ. Những kênh truyền thông sáng tạo mang đến cho mọi người thông tin liên quan, phản hồi cho khách hàng một cách nhanh chóng, thông tin về những câu chuyện về dịch vụ nâng tầm cũng như thông tin về những thách thức và các mục tiêu hiện tại. 6. Sự công nhận và khen thưởng về dịch vụ. Những ghi nhận và khen thưởng cho dịch vụ tạo động lực để đội ngũ của bạn chào đón những cải tiến và thành quả về dịch vụ. Những lời đánh giá, động viên, thúc đẩy, ngợi khen và những phần thưởng, tất cả giúp tập trung chú ý và nhằm khuyến khích những kết quả lớn hơn. 7. Tiếng nói của khách hàng. Việc thúc đẩy khách hàng lên tiếng sẽ thu được những lời đánh giá, khen ngợi và phàn nàn của khách hàng. Những tiếng nói quan trọng này phải được chia sẻ cho các nhân viên cung cấp dịch vụ trong các tổ chức. 8. Đánh giá dịch vụ. Đánh giá những vấn đề nhằm để tập trung chú ý, đưa ra những hoạt động mới và tạo ra những kết quả dịch vụ tích cực. Nhân viên của bạn phải hiểu những gì đang được đánh giá, lý do tại sao và những gì phải được triển khai để khắc phục những tồn tại. 9. Quy trình cải tiến dịch vụ. Một quy trình cải tiến dịch vụ mạnh mẽ đảm bảo liên tục cải tiến dịch vụ là hành động của tất cả mọi người. Hãy duy trì các phương pháp thực hiện một cách năng động và đa dạng và phải giữ cho mức độ tham gia luôn ở mức cao. 10. Phục hồi và đảm bảo dịch vụ. Khi mọi thứ sai lầm, hãy khôi phục trở lại. Quá trình sửa chữa và đảm bảo dịch vụ hiệu quả sẽ biến những khách hàng không hài lòng trở thành những người tiêu dùng trung thành và biến các thành viên trong nhóm trở thành những người thực sự đáng tin. 11. So sánh đối chuẩn về dịch vụ. Khám phá và áp dụng những hoạt động hiệu quả nhất từ các tổ chức khác ở bên trong và bên ngoài lĩnh vực hoạt động của bạn. So sánh đối chuẩn về dịch vụ sẽ cho thấy những gì người khác tiến hành để cải thiện dịch vụ và chỉ ra những cách thức mới để bạn có thể nâng cấp dịch vụ của mình. 12. Hình mẫu về dịch vụ. Mọi người đều là hình mẫu về dịch vụ. Mọi người đều quan sát, lãnh đạo, giám đốc và các nhân viên trực tiếp bán hàng phải nói đi đâu phải làm, thể hiện bằng những hành động cá nhân thực tế hàng ngày. Khi bạn xem xét một phương pháp theo thứ tự mà trong đó tôi đã trình bày và giải thích về những khối hợp nhất, bạn có thể sắp xếp chúng theo một trật tự khác đi đối với tổ chức của mình. Bạn có thể lựa chọn để tập trung trước hết vào bất kỳ khối ghép nào mà hiện tại có nhu cầu hoặc thách thức đối với tổ chức của mình. Bạn có thể lựa chọn khởi đầu ở những nơi thích hợp, có thể đem lại những kết quả nhanh chóng mà chỉ cần đến nỗ lực tương đối ít. Và bạn có thể lựa chọn giải quyết một khu vực khó khăn hoặc phức tạp sau. Hoặc bạn có thể triển khai ở những lĩnh vực cần thiết hoặc tác động sẽ trở nên rõ ràng hơn. Có hai điều chắc chắn từ tất cả những năm tháng tôi đã bỏ ra để nghiên cứu và trong tất cả những tổ chức mà tôi đã vinh dự được hỗ trợ. Thứ nhất, 12 lĩnh vực này thường được coi là trách nhiệm của bộ phận quản lý, nhưng mọi người ở mọi cấp độ có thể đóng góp bằng những ý tưởng và hành động của mình. Thứ hai, khi những khối hợp nhất này được kết nối với nhau và được sắp xếp một cách đồng bộ để hỗ trợ cho nhau, thì bạn sẽ được chứng kiến những sức mạnh tổng hợp mà hiện tại chưa phát huy được và sẽ trải nghiệm một quá trình tăng tốc đầy kịch tính trong hoạt động. Cấu trúc thành công đóng vai trò quan trọng. Đó có phải là một bông hoa? Tốt hỏi. Anh đứng trên lầu 57 của công viên Sky Park và chỉ về một tòa nhà có kiến trúc giống đóa hoa màu trắng bên dưới những tòa tháp Marina Bay Sands. Tòa nhà đó có kiến trúc thật giống một bông hoa. Tôi cho Todd biết rằng anh đang chiêm ngưỡng bảo tàng khoa học nghệ thuật từ bên trên. Những cánh hoa hướng lên bầu trời của một bông hoa đang nở như mời gọi mọi người và sự phồn thịnh của thế giới ghé thăm. Anh hãy nhìn ra phía đằng kia. Tôi nói và chỉ tay về phía đối diện. Họ đang xây dựng một khu vườn tòa tháp có tên gọi là khu vườn bên bờ vịnh. Đó là một khu vườn bách thảo rộng lớn có những cửa hiệu sang trọng và nhà hàng mang tầm cỡ thế giới. Và hãy nhìn về phía đằng kia. Tôi nói và lại chỉ về một hướng khác. Một bánh xe khổng lồ có nhiều cabin hình trụ, mỗi cabin có sức chứa gần 30 người. Công công nhô lên từ mặt đất. Bánh xe quan sát Singapore Flyer mang đến cho du khách một góc nhìn bao quát và rõ ràng khác về hải cảng và thành phố Singapore. Thật ngạc nhiên, Todd đáp lại. Thật khó có thể tin, đấy lại là những tòa nhà. Người ta đã xây dựng chúng bằng cách nào? Chuyện đó dường như là nhiệm vụ bất khả thi. Thắc mắc của anh thật nực cười vì anh đang đứng ở độ cao 57 tầng trên bầu trời, cạnh một bể bơi khổng lồ như một đường cong xuyên qua những đám mây. Tất cả đều ở trong một cấu trúc, tôi trả lời. Có cấu trúc đúng thì chuyện gì cũng có thể làm được. Anh có thể xây dựng những tòa nhà đáng kinh ngạc và anh cũng có thể xây dựng các văn hóa dịch vụ cũng không kém phần sửng sốt. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 6 của phần 2. Ngay bây giờ hãy cùng nhau tiếp nối nội dung của quyển sách này ở phần 3 được mang tên xây dựng trên trang web nguoiviệt.com.